Thì tiếp tục ngày hôm nay bác xin gửi đến các đạo hữu tập 25 của bộ truyện về kỳ tinh lộ tiên tung, tác giả Vong Ngữ, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước. Thì Vương Vũ sau khi tính toán xong xuôi, hắn liền đi đến đan điện của tổng vụ đường đổi lấy một cái viên thượng phẩm tăng nguyên đan. Thì lúc này bị một cái vị sư huynh nhìn thấy. Người này tên gọi là Khang Vô Ngấn, không biết địa vị như thế nào mà cái tên chấp sự ở đan điện đối với người này rất là cung kính, đồng thời cũng là phá vỡ luôn nguyên tắc là tiết lộ bí mật của khách hàng cho cái tên này nghe. Tên này thì đã chặn đường của Vương Vũ rồi, muốn là Vương Vũ đưa cái viên thượng phẩm tăng nguyên đan đó cho hắn. Vương Vũ không có chịu, hắn lúc này mới là nói ra tên của mình, tên là Khang Vô Ngấn. Còn hăm dọa Vương Vũ là nói gì ta giết người không có để lại dấu vết gì đâu. Rồi vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Thì chúng ta sẽ vào với tập đầu tiên. Thì chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 125, tranh đoạt linh mạch. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác sinh một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Vương Vũ nghe xong, thế nhưng không một chút để ý tới cái tên Khang Vô Ngấn ở phía sau, trực tiếp bay về lòng núi, tiến vào bên trong động vật của mình. Hắn đi đến ao nước ở bên cạnh thành thất, lấy từ trong ngực ra một cái tiểu bình, rồi phân biệt cho hai cái đầu tiểu ngạc ăn mỗi con một viên hắc sát đan dược. Sau đó, lại quay trở về thạch thất, xếp bằng bên trên bồ đoàn, đôi mắt khép hờ, miệng khẽ nói: "Thái Nguyên, tiến vào giới diện đăng nhập." Bạch Hoàng léo lên một cái, Vương Vũ đã xuất hiện bên trong đại sảnh ngân bạch sắc, trực tiếp ngồi xuống bên trên một cái ghế kim loại. Vương Vũ thông qua hồng quang bên trên đỉnh đầu của mình để mà nghiệm chứng, thân thuộc nhập dữ liệu bên trên hư ảnh bàn phím trước mặt. Hắn đưa toàn bộ nội dung tới khóa giảng pháp nghe ngày hôm nay vào, sau đó tập trung nhìn vào cái màn hình khổng lồ trước mặt, miệng thì phân phó nói: "Thái Nguyên, dùng linh văn đồ của pháp thuật phong thuộc tính cùng với linh văn đồ của pháp thuật hỏa thuộc tính thôi diễn ra nhị trọng hỗn hợp tiểu hình pháp thuật linh văn đồ. Phương hướng tăng cường chính là cường hóa tốc độ công kích và uy lực của hỏa diễm." Lời của hắn vừa dứt thì màn hình khổng lồ đã hiện lên một cái phiểu kim hoàng sắc khổng lồ. Bên trên phiểu vô số linh văn phù hiệu cùng với linh văn đồ án thoáng qua cực nhanh, đều là những thứ mà Vương Vũ đã thu thập trong những năm qua. Cuối cùng trên cái phiểu kim hoàng sắc kia lại hiển thị ra ký hiệu, biểu hiện ra con số 73%. "Hay liền kiền, tin tức tư liệu dự trữ để mà thôi diễn vượt qua 50%, có khả năng thôi diễn nhị trọng hỗn hợp tiểu hình pháp thuật linh văn đồ. Hoàng mỹ thôi diễn sát sức 73%, sát sức thôi diễn thất bại 7%, sát sức thôi diễn ra thứ phẩm 20%. Đại sảnh lúc này vang lên một cái thanh âm cơ giới: "Còn thiếu quá nhiều thông tin thôi diễn đi. Xem ra số lượng linh văn đồ của pháp thuật phong thuộc tính ta nắm giữ quá ít à. Nếu có thời gian phải tới tàng kinh cát mấy chuyến, tranh thủ thâm ngộ toàn bộ pháp thuật một lần mới được." Vương Vũ lẩm bẩm nói. Sau đó hắn khẽ nói, lui ra khỏi giới diện đăng nhập, cả người liền biến mất bên trong một cái tia bạch quang lóe lên. "Khang Vô Ngấn à." Vương Vũ mở mắt ra khẽ lẩm bẩm, hắn từ trên thân lấy ra một cái tấm hoàng sắc phù lục, miệng niệm vài câu chú ngữ, tiếp theo cổ tay áo khẽ rung lên một cái, tấm phù lục hóa thành một cái đạo bạch quang bay ra ngoài cửa sổ. Chỉ một chốc lát sau, một cái tấm truyền tinh phù từ bên ngoài cửa sổ bay vụt mà vào, xoay một vòng trước mặt của Vương Vũ rồi đón gió tự cháy đi, hóa thành một cái đoàn liệt diễm. "Mẹ, Dương sư đệ nọ, ngươi làm sao lại hỏi ta về Khang Vô Ngấn vậy? Chẳng lẽ ngươi đã trêu chọc hắn rồi? Lần trước ngươi không phải cự tuyệt gặp hắn rồi hả?" Từ bên trong hỏa diễm vang lên giọng nói kinh ngạc của Chu Sử. "Hả? Cái gì? Ngươi muốn ta gặp lần trước chính là Khang Vô Ngấn sao?" Vương Vũ nghe xong nhất thời ngẩn người. "Không sai nga, Khang Vô Ngấn sở hữu huyết mạch cao dài yêu thú báo lần thú, đồng thời còn có kim thổ song linh căn. Hắn tu luyện công pháp bá đạo nhất ở Liệt Khí Kỵ là Vệ Kim Quyết à. Mặc dù tu vi không phải là cao nhất trong các đệ tử nội môn, nhưng thực lực thì tuyệt đối là thuộc hạng nhất hạng nhì rồi. Tuy nhiên điều quan trọng nhất là môn chủ của bản môn chúng ta cũng là họ Khang." Chu Sử nói, giọng điệu cuối cùng còn mang theo một cái ẩn ý sâu xa. "Ta hiểu rồi, đa tạ Chu sư huynh đã cho biết nha." Vương Vũ có chút bừng tỉnh đại ngộ, cúi đầu cảm tạ cái đoàn hỏa diễm. Đây là vì ngươi chính là Dương sư đệ đó, đổi lại là người khác ta tuyệt đối không dám tùy tiện tiết lộ nhiều như vậy đâu. Tiếng cười khẽ của Chu Sử truyền ra từ hỏa diễm, rồi tất cả thanh âm đều là biến mất đi. Vương Vũ lúc này khẽ vung tay áo một cái đoàn hỏa diễm kia cũng là lập tức tan biến. Khang môn chủ à, hắn khẽ lẩm bẩm, hư ảnh của một cái vị lão giả gầy gò với ba cái chùm râu dài hiện lên ở trong đầu. Đắc tội với cái vị Khang sư huynh có bối cảnh sâu xa này, sợ rằng sẽ mang tới không ít phiền toái rồi. Xem ra hắn phải tranh thủ sớm đạt tới luyện khí hậu kỳ. Nghĩ như vậy, Vương Vũ lấy ra từ bên trong lòng ngực một cái bình có màu ngân bạc, đổ ra một cái viên đan dược màu lam sậm. Trên bề mặt có ba cái đường ngân sắc vân tiếng nhàn nhạt, hắn mở miệng nuốt vào, lập tức nhắm đôi mắt lại, vận chuyển pháp quyết tầng thứ 6 của Hỏa Linh Công. Trong lòng của Vương Vũ đã tràn đầy mong đợi đối với cái viên thượng phẩm tăng nguyên đan này, thứ có thể ngay lập tức tăng tiến mấy năm tu vi. Hơn 10 ngày sau đó, một cái tấm truyền tinh phù khác bay vào bên trong thạch thất. Vương Vũ thu hồi hai cái đầu tiểu ngạc trong ao nước vào bên trong túi linh thú, sau đó vội vàng rời khỏi nơi này. Mấy ngày sau, Vương Vũ cưỡi cơ quan phi điểu hạ xuống một cái tòa sơn cốc, nơi Âm Gia đang tạm thời trú đóng ở đây. Tại nghị sự đại sảnh của Âm Gia, Âm Linh Lung, Vương Vũ cùng vài cái vị tộc lão của Âm Gia tụ họp, không khí căng thẳng, tất cả đang là nghiêm túc bàn bạc một cái việc hệ trọng. Nói như vậy là Thái Tế Sơn có một cái đầu nhất giai đại hình linh mạch, Thiên Trúc Giáo phân phối ra hai cái danh ngạch. Các ngươi những cái gia tộc vẫn chưa được phân chia linh mạch này, liền sau một hồi tranh cãi cuối cùng quyết định dùng thực lực của mình để xác định quyền sở hữu hai cái danh ngạch này sao? Vương Vũ ngồi bên cạnh Âm Linh Lung chậm rãi mà hỏi. Đúng vậy cô già, ở lần này chỉ khoảng 2/3 gia tộc từ Thông Châu chuyển đến Tĩnh Châu là được phân chia linh mạch thôi. Trong đó hơn 20 đại gia tộc đã được ưu tiên phân phối rồi, nhưng còn lại hơn 60 tiểu gia tộc bao gồm Âm Gia chúng ta phải là cạnh tranh để giành lấy hai cái danh ngạch còn lại. Âm Gia chúng ta vốn là tiểu tộc rồi, thực lực yếu kém nhất à. Ban đầu gia chủ dự định từ bỏ cơ hội tranh đoạt linh mạch lần này, chờ đợi cô gia người trở thành luyện khí sư chính thức rồi tính tiếp nha. Nhưng sau khi các gia tộc khác thảo luận, cuối cùng quyết định tổ chức một cái trận tỷ thí để xác định danh ngạch sở hữu. Điều kiện là các gia tộc có thể mời ngoại viện, nhưng mà ngoại viện này chỉ giới hạn ở thân phận là khách khanh cung phụng hoặc là thân nhân đệ tử của gia tộc tranh đoạt. Gia chủ có nói rằng mặc dù cô gia chỉ mới đạt tới luyện khí trung kỳ nhưng thực lực phi phàm, hơn nữa ngài còn tự tay đánh chết một cái đệ tử nội môn ma đạo khi đoạn hậu, cho nên chúng ta... Một cái vị tộc lão tóc hoa râm đáp lời, giọng điệu mang theo một cái vẻ khó xử. Ý các ngươi là muốn ta đích thân xuất thủ giúp các ngươi giành lấy một cái danh ngạch sao? Vương Vũ cắt ngang lời nói, giọng điệu thản nhiên. Thật là hổ thẹn quá, với thực lực hiện tại của Âm gia, quả thật không thể chọn ra một cái tộc nhân nào đủ khả năng lên lôi đài để mà đấu với các gia tộc khác cả. Cái vị tộc lão kia cúi đầu, giọng nói đầy một cái vẻ áy náy rồi. Vương Vũ thì khẽ gật đầu, không nói thêm gì mà chìm vào bên trong suy tư. Phu quân à, mặc dù linh mạch đối với Âm gia mà nói là vô cùng trọng yếu, nhưng chuyện này vẫn nên cân nhắc hết sức mình đi. Nếu người cảm thấy không nắm chắc hoặc là có điều bất tiện gì, Âm gia hoàn toàn có thể không tham gia tranh đoạt lần này. Chúng ta có thể đợi đến khi người tiến dài luyện khí hậu kỳ hoặc trở thành luyện khí sư chính thức rồi mới mưu cầu một cái đầu tiểu linh mạch cũng là chưa muộn. Âm Linh Lung lúc này nhìn về phía Vương Vũ ngưng trọng mà nói. Âm gia có gần 100 tu tiên giả, nếu không có linh mạch để mà cung ứng linh khí, tốc độ tu luyện sẽ chậm hơn các gia tộc khác rất nhiều. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới người mà còn làm gián đoạn tu luyện của các tộc nhân khác nữa. Về lâu về dài, Âm gia sẽ càng tụt hậu và cái sự hỗ trợ đối với ta cũng sẽ giảm đi đáng kể rồi. Hơn nữa, lần này chỉ là một cái trận tỷ thí thôi, không phải là sinh tử giao tranh gì, không cần lo ngại về tính mạng. Các tiểu gia tộc khác phần lớn cũng dựa vào đệ tử của tứ tượng môn. Ta nhân cơ hội này muốn kiểm nghiệm xem thực lực của bản thân một chút, xem vị trí của mình trong môn phái là ở đâu. Vương Vũ một bên suy xét lấy, một bên chậm rãi mà nói. Linh Lung nè, hãy để cho Âm gia báo danh tham gia tỷ thí lần này. Trước khi cuộc thi đấu bắt đầu, ta sẽ tạm thời lưu tại Âm gia nha. Sau cùng, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nói ra. Nghe vậy các vị tộc lão của Âm gia mừng rỡ như điên, Âm Linh Lung thì hơi suy tư một lát rồi cũng gật đầu đồng ý. Nếu phu quân đã đưa ra quyết định, vậy thì cứ như vậy đi. Thời điểm tối của ngày hôm đó, tại thư phòng của Âm gia, Vương Vũ đang chăm chú xem xét một loạt các điển tịch về công pháp và pháp thuật đê dài mà Âm gia thu thập được. Bất ngờ một cái thân thể mềm mại kề sát vào lưng của hắn ta, mang theo hương thơm dịu nhẹ. Ngay sau đó, một cái giọng nói tràn ngập ngượng ngùng cất lên. Phu quân nè, đêm đã khuya rồi, còn không định nghỉ ngơi sao? 7 ngày sau, tại một cái vị trí cách tỉnh Châu Thành 700 dặm về hướng đông bắc, nơi thuộc về Thái Tế Sơn Mạch, có liên tục không ngừng từng chiếc phi chu lớn nhỏ bay vào đây. Tại trung tâm của Thái Tế Sơn Mạch có 3 tòa đại sơn vườn quanh một cái chỗ bồn địa. Nơi này vừa mới xây dựng một cái tòa cự đại diễn võ tràng. Mặt đất của diễn võ tràng được lát bằng từng cái tảng đá màu trắng sẫm, diện tích lớn nhỏ khoảng mấy mẫu. Bốn phía xung quanh cắm đầy phiên kỳ, khoảng 40 mấy cán san sát lẫn nhau. Còn tại những nơi ít tập trung hơn, người ta dựng lên từng cái tòa đài cao, số lượng cũng gần 40 cái rồi. Trên một số thạch đài, tu tiên giả đã đứng chật kín à, trong khi một số khác lại rải rác không có mấy người. Trong đó, trên một cái tòa thạch đài chỉ có mấy người thôi, tu tiên giả rõ ràng chia làm hai tốp, đứng ở hai bên đối lập nhau, bầu không khí giữa bọn họ khẩn trương và căng thẳng. Phía bên này, cầm đầu là một lão giả tóc bạc, khuôn mặt trẻ trung, mặc trên người một cái chiếc áo lông, hai tay chắp sau lưng. Phía bên kia, dẫn đầu lại là một cái trung niên nam tử với gương mặt xanh xao bệnh sắc, tay cầm một cái bầu rượu màu đen, cả người tỏa ra một cái mùi rượu nồng đậm. Trần Đậu Hữu nè, nghe nói Trần gia các ngươi vì cái lần tranh tài này đặc biệt bỏ ra giá cao, mời một cái vị đệ tử nội môn của Thiền Trúc giáo làm khách khanh sao? Như vậy có phải là hơi quá rồi hay không đây? Lão giả tóc bạc thở dài một hơi, hướng về phía nam tử có chút men say đặt câu hỏi. Ê, cái này không phải là không còn cách nào sao? Ê, tức lão ngươi cũng rỡ mà. Trần gia chúng ta sống dựa vào cái việc ủ chế linh thủ. Nếu không có linh mạch chi địa, làm sao có thể trồng được linh quả, linh mễ để mà ủ rượu đây? Huống hồ, Trần gia các ngươi chẳng phải cũng từ phường thị mời tới một cái vị thanh hoa cư sĩ danh tiếng lẫy lừng đó sao? Nam tử có chút men say thẳng nhiên trả lời, rồi lại nâng lên bầu rượu, tu một ngụm. Bỏ giả nghèo kế khổ dụng cái, không có linh mạch, Trần gia các ngươi cùng lắm chỉ là chậm trễ một chút cho cái việc ủ chế linh quả. Nhưng đất gia chúng ta nếu như thiếu linh vật chi thể để mà tưới nhuần, nên ngư mầm của đất gia chúng ta chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ là chết sạch à. Cho nên danh ngạch này đất gia chúng ta nhất định phải là đạt được một cái rồi. Lão giả sắc mặt âm trầm nói ra. Mấy lời này ngươi nói với ta để làm cung hệ gì? Theo ta được biết, lần này mấy gia và phương gia tìm trợ thủ đều không phải loại tầm thường. Phương gia chi chủ thậm chí còn mang một cái vị bảo bối khuê nữ tiếng lành đồn xa của mình để mời chào trợ thủ đó nha. Ủng hộ các tiểu gia tộc khác, ai mà không có tộc nhân đang tu luyện bên trong tông môn đâu. Chỉ tính riêng đệ tử nội môn cũng đã là không ít hơn 10 người. Chưa kể những tộc nhân tại ngoại môn tu luyện nhiều năm, tuổi tác thì lớn nhưng sớm đã đạt tới luyện khí hậu kỳ, thậm chí là viên mãn kìa. Nam tử có men say cười cười nói. Luyện khí viên mãn? Người nói có cả đệ tử đạt luyện khí viên mãn cũng muốn tham gia lần thứ thế này sao? Lão giả tóc bạc nghe xong không khỏi giật mình, vội vã mà hỏi lại. Cái này chắc chắn sẽ có à? Hoặc cũng có thể là ta uống hơi nhiều, nói nhăng nói cười thôi. Nam tử men say đánh một cái nấc rượu, cười cợt trả lời, bố dáng nửa đồ nửa thật. Lão giả tóc bạc thấy vậy, chân mày hơi nhíu lại, dường như còn muốn nói thêm cái gì, nhưng từ phía sau, một cái đại hán thân mặc bì giáp, trên lưng cõng theo một cái thanh thanh đồng trường qua, đột nhiên lạnh lùng cất tiếng. Đệ tử luyện khí viên mãn mà không dám trùng kích trúc cơ cảnh, cái loại ăn không ngồi rồi chờ chết này thì có gì đáng sợ đâu. Trần Đậu Hữu yên tâm, cứ giao cho ta là được rồi. Nam tử men say nghe vậy, đôi mắt mơ màng vì men rượu, thoáng nhìn đại hán một lượt rồi đột nhiên cười lớn, chắp tay nói. Thì ra các hạ chính là đại danh đỉnh đỉnh thanh hoa cư sĩ à. Tần mẫu đã nghe danh từ lâu, chưa từng gặp mặt, thật sự là thất lễ rồi. Thanh hoa cư sĩ nhìn tân gia gia chủ một cái, nhàn nhạt đáp lời. Nghe nói Thiền Trúc giáo nổi tiếng với cái việc dạy theo trình độ, đệ tử trong tông môn cũng là tinh thông rất nhiều bí thuật à. Hy vọng cái người mà tân gia chủ mời tới lần này sẽ không khiến cho ta đầy thất vọng à. Khẩu khí thật là lớn. Chờ một lát nữa khi lên đài, thiếp thân tự sẽ để cho Thanh Hoa đạo hữu hảo hảo kiến thức một chút bí thuật của bản giáo nha. Còn chưa chờ nam tử men say đáp lời, một cái giọng nói nữ tử tinh tế bỗng nhiên vang lên tại thạch đài, thanh âm khi thì lệch trái, khi thì lệch phải, khiến người nghe hoàn toàn không xác định được vị trí của nàng. Cảnh tượng này khiến cho lão giả họ Tất cùng với các tộc nhân của Tất gia đều là kinh ngạc, không tự chủ được mà hướng ánh mắt về phía đoàn người của Tân gia. Thế nhưng tất cả tu sĩ Tân gia đều là những nam tử vóc dáng cao lớn, nét mặt không chút biểu tình gì, chẳng để lộ ra bất kỳ dấu hiệu dị thường nào. Dạ thần giả quỷ, đợi đến khi trên đài, ta tự sẽ cho người biết rõ những thứ tiểu đạo này trước thực lực chân chính, chỉ là vô dụng mà thôi. Thanh Hoa cư sĩ lúc này hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt tràn đầy khinh thường. Lão giả tóc bạc cùng với các vị tộc nhân của Thất gia thấy cái vị Thanh Hoa cư sĩ này tự tin như vậy liền tạm thời yên tâm hơn một chút rồi. Nam tử men say lại làm như không thấy những cái lời qua lời lại này, chỉ tiếp tục nâng lên bầu rượu tu thêm mấy ngụm. Ngay lúc này lại có một chiếc hắc sắc thiết chu từ xa bay tới, lơ lửng trên quảng trường rồi hạ xuống bên cạnh một cái tòa thạch đài chỉ có ba người đang đứng. Từ bên trên phi chu, bốn người bước xuống, một nữ một nam đi trước, theo sau là hai vị lão giả. Ba nam tử bên trên thạch đài lúc này lập tức bước ra nghênh đón. Dư gia chủ nè, chẳng lẽ là quý tộc cũng định tham gia tranh đoạt linh mạch lần này hả? Người dẫn đầu của đoàn âm linh lung khi nhìn rõ nam tử trung niên mang tạo bào tiến ra đón liền kinh ngạc hỏi. Nay đã khác xưa rồi, khi dư gia còn là trung đẳng gia tộc tự nhiên không cần tranh đoạt, nhưng hiện tại thì... Dư gia chủ chắp tay ôm quyền trước âm linh lung, cười khổ đáp. Chẳng lẽ lời đồn là sự thật, lão tổ của quý tộc thật sự vẫn lạc trên đường rút lui rồi? Âm linh lung nghe vậy sắc mặt khẽ biến. Chỉ có thể nói dư gia chúng ta quá số quẩy đi, khi vừa chuẩn bị rút lui tới cảnh nội của tỉnh châu lại không may chạm trán với một vị chân truyền ma nữ của Hoàng Hỷ Tông. Lão tổ vì yểm hộ tộc nhân chúng ta đành liều chết ngăn cản đối phương nhưng dù vậy không ít tộc nhân của dư gia vẫn là bị dính líu vào trận chiến này, hơn phần nữa số người không thể thoát thân rồi. Dư gia chủ nói sắc mặt tái nhợt, dường như ký ức đau thương kia lại ùa về. Mà âm linh lung nghe xong lời của dư gia chủ nhất thời im lặng, trong lòng lại có chút cảm thấy may mắn. Lúc trước dư gia từng gửi thư mời âm gia cùng nhau lên đường, may mắn thay cái lời đề nghị này đã bị Vương Vũ bác bỏ, bằng không thì âm gia có lẽ cũng sẽ rơi vào kết cục tương tự như là dư gia rồi. Dư gia chủ nè, mong cố nén bi thương. Âm linh lung cũng chỉ có thể thốt ra một cái lời an ủi như vậy. Lúc này ánh mắt của Vương Vũ từ bên cạnh của âm linh lung lại chuyển tới thanh niên trầm ổn kiên nghị đứng ở phía sau của dư gia chủ. Người đó chính là Dư Hiếu Minh, kẻ từng đại chiến một trận với Vương Vũ giành gái năm nào. Hai người năm đó cùng nhau nhập tông, nhưng mà Dư Hiếu Minh luôn ở ngoại môn, trong những năm qua cả hai chưa từng gặp lại. Vương Vũ khẽ dùng thần thức quét qua người của Dư Hiếu Minh, liền nhận ra tu vi của người này đã đạt tới luyện khí tầng 6, tuy nhiên khí tức vẫn còn có chút bất ổn, hiển nhiên vừa chỉ mới đột phá không lâu. Năm đó khi Vương Vũ còn ở luyện khí sơ kỳ, Dư Hiếu Minh đã là luyện khí trung kỳ. Vậy mà giờ đây chỉ sau mấy năm, tu vi của Dư Hiếu Minh đã bị Vương Vũ bỏ lại phía sau rồi. Dư Hiếu Minh cũng là lặng lẽ quét một quang qua người của Vương Vũ, sắc mặt khẽ biến. Rõ ràng hắn cũng nhận ra pháp lực ba động của Vương Vũ đã là vượt xa mình. Đúng lúc này, ánh mắt của Vương Vũ lại rơi xuống một cái nam tử khác đang đứng phía sau của Dư gia chủ. Đây là một cái nam tử trung niên khoảng 40 tuổi, mày kiếm mắt hổ, trên lưng còn cõng theo một cái chiếc lưng sa màu đen, toàn thân khoác trường bào màu tím, trước ngực thêu một cái vòng hồng nhật. Vương Vũ nhìn thấy hồng nhật này, trong đầu liền hiện lên ba chữ: Lạc Nhật Tông. Lạc Nhật Tông thì khác với Tứ Tượng Môn và Thiên Trúc Giáo, bọn họ tọa lạc tại Thái Châu ở phía bắc của Đại Minh Phủ. Các đệ tử tông môn này nổi danh tại Ngô Quốc, nhờ công pháp hỏa thuộc tính mà bọn họ tu luyện. Tử bào nam tử khí tức linh lực trên người dao động mạnh mẽ, rõ ràng là một cái tu tiên giả luyện khí hậu kỳ, hơn nữa rất có thể là cường giả đã đạt tới luyện khí tầng 10. Tử bào nam tử lúc này cũng nhìn về phía Vương Vũ, trong mắt lộ ra một chút ý cười. Âm gia chủ nè, người tham gia tranh tài của âm gia lần này chính là Dương Đạo Hữu sao? Thật không ngờ sau lần từ biệt ngày đó, Dương Đạo Hữu đã trở thành một cái đệ tử nội môn của Tứ Tượng Môn nha, lại còn là một cái luyện khí học đồ, thật đúng là cái chép hóa rồng, tiền đồ vô khả hạn lượng rồi. Lúc này Dư gia chủ nhìn về phía Vương Vũ, trên mặt rõ ràng hiện ra một cái vẻ ngưỡng mộ, nhưng đồng thời lại khuyên âm linh lung. Nói đi cũng phải nói lại, âm gia có Vương Đạo Hữu, một luyện khí học đồ như vậy, hà tất phải vội vàng tranh đoạt linh mạch ngay lúc này. Sau này khi Vương Đạo Hữu trở thành luyện khí sư chính thức rồi, dù âm gia không tranh giành, tổng môn chắc chắn cũng sẽ dành cho âm gia một cái sức danh ngạch nha. Dư gia chủ hiểu lầm linh lung rồi, lần này là tại hạ tự mình ngó ý tham gia tranh tài. Dù sao mấy năm qua tại hạ chỉ là mãi mê khổ tu, hiếm khi có cơ hội giao lưu bản lĩnh cùng các đạo hữu khác, sao có thể dễ dàng bỏ qua một cái cơ hội như vậy chứ hả? Vương Vũ không đợi âm linh lung lên tiếng đã là mỉm cười dành lời giải thích rồi. Thì ra Vương đạo hữu chỉ muốn mở rộng tầm mắt ha, vậy thì không trách được. Lần này vì tranh đoạt hai cái danh ngạch linh mạnh, các gia tộc khác hẳn là sẽ mời không ít cường giả luyện khí kỳ, đến lúc đó chắc chắn sẽ là có một phen long tranh hổ đấu rồi. quả thật đáng để ngươi và ta mở mang kiến thức một chút nha. Dư gia chủ vờ như là đã bừng tỉnh đại ngộ, chật lưỡi mà nói. Dư gia chủ, cái vị đạo hữu của Lạc Nhật Tông này, ngài không định giới thiệu một chút sao? Âm Linh Lung đột nhiên lên tiếng, ánh mắt hướng về phía Tử Bào nam tử. Đây là Cốc Luyện, vị hảo hữu mà ta đã quen biết khi du lịch tại Thái Châu năm xưa. Hắn xuất thân từ Lạc Nhật Tông, hiện nay đang là khách khanh cung phụng của Dư gia chúng ta. Lần này tham gia tranh tài chính là do hắn đại diện xuất tràng. Dường như lúc này Dư gia chủ mới nhớ ra chưa giới thiệu người phía sau mình, liền bước sang một bên, nhường lối để cho Tử Bào nam tử hiện rõ. Ông ta chỉ đơn giản giới thiệu có mấy câu. Thì ra là đạo hữu của Lạc Nhật Tông, thật là thất lễ rồi. Lạc Nhật Tông với Sích Dương Đại Pháp đã là vang danh khắp Ngô Quốc à. Chúng ta từ lâu đã được nghe danh. Âm Linh Lung nhẹ nhàng thi lễ, trong khi Vương Vũ cũng chấp tay hành lễ. Nhắc đến tông môn của tại hạ, mọi người thường nghĩ ngay tới Sích Dương Đại Pháp nha. Tuy nhiên, kỳ thực thì Lạc Nhật Tông còn có mấy cái môn công pháp hỏa thuộc tính khác, uy lực không hề thua kém Sích Dương Đại Pháp đâu. Đáng tiếc tại hạ chỉ là một cái tên đệ tử luyện khí kỳ, chưa đủ tư cách tiếp xúc những cái môn công pháp đó, không thể để cho mọi người mở rộng thêm kiến thức rồi. Cốc Luyện mỉm cười hài hòa, đồng thời đáp lễ. Vương Vũ cũng là thuận tiện hỏi thăm Cốc Luyện mấy cái điều về Lạc Nhật Tông và tình huống tại Thái Châu. Nhưng đúng lúc này, Dư gia chủ nhìn lên những cột đá xung quanh, nhận thấy càng lúc càng nhiều người xuất hiện rồi, bèn thở dài. Nói đến trong số các tiểu tộc như là chúng ta, đáng chú ý nhất lần này chính là Phương gia và Tất gia. Phương gia thì giống như Dư gia vậy, từng là trung đẳng gia tộc nhưng đã suy yếu rồi. Nghe nói vì cái lần tranh tài này, bọn họ đã thỉnh sức nội tình của tộc mình, đem về một cái thành kim quang đao pháp khí 11 mai linh văn. Cái loại pháp khí này với các đại tu sĩ trúc cơ kỳ có lẽ là không đáng kể gì, nhưng đối với luyện khí kỳ chúng ta mà nói, quả thật là một cái đại sát khí à. E rằng phần lớn người tham gia lần này không thể chống đỡ nổi một kích từ cái thanh pháp khí này đâu. Pháp khí 11 mai linh văn là cái loại pháp khí thiên về công kích nữa hả? Quả thật rất khó để mà chống đỡ nha. Còn về phần Tất gia, bọn họ lại có cái đại sát chiêu gì? Theo tôi nhớ trong các tiểu tộc, thứ hạng của Tất gia vẫn luôn không cao cho lắm nha. Nghe thấy lời của Dư gia chủ, ánh mắt của Âm Linh Lung khẽ chớp động, liếc nhìn Vương Vũ một cái rồi mới hỏi tiếp. Âm gia chủ không biết sao, Tất gia đã trích ra 1/3 thu nhập của tộc mình để mời về một cái vị thanh hoa cư sĩ đại danh đỉnh đỉnh làm khách khanh à. Vị thanh hoa cư sĩ này mặc dù chỉ đạt tới luyện khí tầng 9, nhưng năng lực sát phạt của hắn lại là nổi danh đệ nhất ở bên trong cái nhóm tán tu tại Quảng Nguyên Phường Thị rồi. Hắn từng một mình giết chết đồng thời 2 cái yêu thú luyện khí hậu kỳ. Nếu không phải vì tư chất linh căn quá kém đi, chỉ sợ hắn đã sớm được Tứ Tượng Môn thu nhận làm đệ tử nội môn rồi. Có thành hoa cư sĩ xuất thủ, cái việc Tất gia đoạt được một cái danh ngạch gần như là chuyện đã định rồi. Dư gia chủ chậm rãi nói, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Thì ra là như vậy, ta cũng đã nghe danh của thanh hoa cư sĩ từ lâu. Nghe nói trước đây Tứ Tượng Môn từng muốn chiêu mộ hắn làm đệ tử ngoại môn, nhưng vì hắn yêu cầu được trực tiếp trở thành đệ tử nội môn, nên cuối cùng vẫn ở lại Quán Nguyên Phường Thị, chưa từng gia nhập Tứ Tượng Môn. Âm Linh Lung sau khi nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, nhưng trong lòng không khỏi có chút lo lắng à. Nàng biết Vương Vũ thực lực không tệ, nhưng khi phải đối mặt với nhiều cao thủ như vậy, cơ hội của Âm gia thật sự là không còn bao nhiêu. Thanh hoa cư sĩ. Trong đầu của Vương Vũ, hình ảnh về thanh hoa cư sĩ mà hắn đã từng gặp tại Quảng Nguyên Phường Thị hiện lên, khuôn mặt của hắn lộ rõ một cái vẻ hứng thú. Ở một bên, Dư Hiếu Minh, người từ đầu đến giờ vẫn là im lặng, rốt cuộc cũng nhịn không được nữa mà hỏi Vương Vũ. Dư sư huynh nè, ngươi hiện tại đã đạt tới luyện khí tầng 6 rồi hả? Lời vừa dứt, chân mày của Dư gia chủ khẽ nhíu lại, còn Âm Linh Lung thì nở ra một cái nụ cười đầy hàm ý. Đúng vậy, ta quả thật đã tu luyện tới luyện khí tầng 6 rồi. Ta thấy khí tức của Dư sư đệ rất là ổn định nha, hắn là không lâu nữa có thể tiến vào luyện khí tầng 7 à. Vương Vũ mỉm cười trả lời. Ngươi thật sự đã đạt tới luyện khí tầng 6 rồi, không ngờ tốc độ tu luyện giữa nội môn và ngoại môn đúng là chênh lệch lớn tới như vậy à. Dư Hiếu Minh nghe xong, lần đầu tiên để lộ ra một cái vẻ thất thần. Hắn dường như không thể tin được rằng tu vi của mình đã bị Vương Vũ bắt kịp rồi. Hiền chất nè, tốc độ tu luyện của Vương đạo hữu nhanh chóng như vậy không chỉ vì thân phận đệ tử nội môn đâu, mà chủ yếu là do cơ duyên làm luyện khí học đồ. Ngươi e rằng chưa hiểu rõ đâu, một cái luyện khí học đồ nổi danh có thể kiếm được bao nhiêu linh thạch ra. Kiếm tiền rất là nhanh, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, cái việc dùng đan dược để tăng tiến tu vi không phải là vấn đề lớn gì. Vậy thì tốc độ tu luyện của Vương Đậu Hữu nhanh hơn người khác một chút, có cái gì mà đáng ngạc nhiên tới như vậy? Cốc Luyện lên tiếng, vẻ mặt cực kỳ thản nhiên, như thể mọi chuyện đều rất bình thường. Thế nhưng mà Dương Hiếu Minh định biện giải rằng Vương Vũ chỉ là tứ linh căn, còn hắn là tam linh căn à. Hơn nữa, trước đây Vương Vũ chỉ là mới đạt tới luyện khí sơ kỳ, trong khi hắn đã là luyện khí trung kỳ. Tuy nhiên, miệng mấp máy mấy lần, cuối cùng lại không nói ra được lời nào. Mà đang lúc mọi người còn đang nói chuyện phím với nhau, lại có thêm mấy cái chiếc phi chu hạ xuống cách thạch đài bên cạnh, đồng thời càng về sau thì càng đông đúc rồi. Một canh giờ sau đó, vào đúng thời điểm giữa trưa, khi không còn một chiếc phi chu nào xuất hiện nữa, bỗng có một người từ trên một cái thạch đài nhẹ nhàng bay lên, hướng thẳng tới chỗ diễn võ tràng. Người này dừng lại ở giữa không trung. Nhìn qua thì hắn khoảng 30 tuổi, mặt nho sam chỉnh tề, đầu đội nho quan, trong tay cầm một cái thanh đoản xích màu bích lục. Khi vừa đứng lên, từ bên trên thân thể của hắn bất ngờ tỏa ra một cái luồng khí tức kinh người, như là cuồng phong quét qua toàn bộ thạch đài. Tu sĩ trúc cơ kỳ. Luồng khí tức ấy đi qua khiến cho những người tu vi thấp hơn đồng loạt ngã trái ngã phải, ngay cả những tu sĩ luyện khí trung kỳ hay hậu kỳ khác cũng là phải biến sắc đi. Trên mặt hiện ra một cái vẻ kính nể, tất cả ánh mắt đều hướng về phía cái vị đại tu trúc cơ đang đứng giữa không trung kia. Bản tọa trưởng lão chấp pháp đường của Thiên Trung Giáo Lưu Minh, lần này danh ngạch cư trú linh mạch được nhượng lại vốn thuộc sở hữu của Thiên Trung Giáo chúng ta, vì vậy bản tọa sẽ đích thân đảm nhiệm vai trò phán xét trong cái cuộc thí thí lần này. Quy tắc rất là đơn giản, các gia tộc tham gia sẽ là cử người lên rút thăm để mà chọn dãy số, hai số liền kề sẽ đối đầu trực diện với nhau. Từ số đầu tiên, mỗi vòng sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi chọn ra hai người cuối cùng. Bất kỳ người nào tham gia mà thua trận sẽ không có cơ hội lần hai. Nếu có gia tộc nào không đồng ý với quy tắc này, hãy nói ra ngay lập tức, nếu không bản tọa sẽ mặc định là các người đều đồng ý nha. Nói xong, nho sinh thu lại khí tức trên người mà không biểu cảm gì tuyên bố. Chúng gia chủ và tộc nhân trên các thạch đài đều là im lặng, không ai lên tiếng cả. Tốt lắm, hiện tại bắt đầu rút thăm đi. Lưu Minh hài lòng gật đầu, vung tay áo, từ trong đó bay ra một cái ống trúc màu vàng nhạt, bên trong cắm đầy những cái thẻ trúc chi chít. Ống trúc lần lượt bay đến từ cái thạch đài. Khi ống trúc đến mỗi một cái thạch đài liền có người bay lên tùy ý rút ra một cái thẻ trúc. Sau khi trở lại chỗ của tộc mình, bọn họ bắt đầu bàn tán xôn xao. Chỉ một chốc lát, ống trúc đã bay đến thạch đài nơi Vương Vũ và mọi người đang đứng. Âm Linh Lung và Dư Gia Chủ nhìn nhau từ xa, sau đó lần lượt tiến lên rút thẻ trúc rồi đáp xuống đất. Phu quân, ngươi nhìn xem. Âm Linh Lung đưa thẻ trúc qua cho Vương Vũ. Vương Vũ liếc mắt nhìn, thấy trên thẻ trúc có ghi một cái dãy số màu bạc nhạt, 36. Một lần này tổng cộng có bao nhiêu gia tộc tham gia trên đài đây? Vương Vũ liếc qua những người ở các thạch đài khác hỏi. Ta vừa mới điều tra rồi, tổng cộng có 64 nhà, hầu như tất cả các gia tộc đều tham gia rồi. Âm Linh Lung đáp, sắc mặt trầm trọng. Như vậy mà nói là cần trải qua 5 trận tỷ thí mới có thể chọn ra được hai người cuối cùng à? Vương Vũ gật đầu, chậm rãi nói. Đích xác là như vậy, nhưng với cái cách tổ chức tỷ thí này từ một phương diện khác cũng cần phải trông cậy vào vận khí nữa. Nếu có thể tránh được cường địch trên đường đi, trực tiếp tiến vào hai cái vị trí cuối cùng thì chuyện này cũng không phải là không thể xảy ra. Âm Linh Lung khẽ nhíu mày, suy tính nói. Chỉ hy vọng cái người may mắn đó là ta đi nha, chứ không lẽ ta suối quẩy tới nỗi vừa vào trận đầu đã gặp Thanh Hoa cư sĩ à? Vương Vũ nghe vậy liền cười hăng hắc, không nghĩ là mình sẽ bị suối quẩy à. Mà lúc này ở đằng xa, Dư gia chủ cũng đưa thẻ trúc trong tay của mình cho Cốc Liện xem. Sau khi hai người trao đổi mấy cái câu, Cốc Liện liền lập tức tiến về phía Vương Vũ, mỉm cười hỏi. Dư huynh bên kia rút được số 13, không biết Vương Đậu Hữu bên đây rút được số mấy à? À, số 36. Xem ra trong thời gian ngắn ngươi và ta không có cơ hội giao thủ rồi. Vương Vũ báo số của mình, giọng điệu bình tĩnh đáp lại. Điều này cũng đúng à, nhưng chỉ cần chúng ta tiến vào trung kỳ thì khả năng gặp nhau vẫn rất là lớn nha. Cốc Luyện lại khẽ cười nói. Vương Vũ chỉ là gật đầu không nói thêm cái gì. Lúc này bên trên diễn võ tràng, Lưu Minh đã là tuyên bố bắt đầu tỉ thí. Ngay sau đó, từ hai cái thạch đài ở hai hướng khác biệt, hai người đồng thời bay lên không trung, hạ xuống bên trên diễn võ tràng. Một người là một vị lão giả tóc hoa râm, trông chừng hơn 60 tuổi, dáng vẻ không bắt mắt gì, trên tay chỉ cầm một cái thanh tế kiếm. Người còn lại là một cái thanh niên chừng 20 tuổi, dung mạo tướng lãng, thân hình thì thẳng tắp, nhưng tay lại nâng một cái bát đen kỳ lạ. Nho sinh trên không trung giơ một tay bấm quyết chỉ xuống bên dưới, Lập tức những cái lá tiểu kỳ xung quanh vang lên thanh âm ong ong. Bề mặt cờ sáng lên từng có hoa văn đủ mọi màu sắc. Một cái quan trấu khổng lồ bán trong suốt xuất hiện bao phủ toàn bộ diễn võ tràng. Hiển nhiên là cái trận tỷ thí này sẽ được tiến hành bên trong khu vực cấm chế rồi. Bắt đầu! Tiếng hô từ lưu minh trên không trung vang lên. Phía dưới, thanh niên trong quan tráo lập tức giơ cao chiếc bát màu đen trong tay, miệng thì lẩm bẩm chú ngữ. Ngay sau đó, ở trên người của hắn bừng lên từng cái luồng ánh sáng màu lam. Đồng thời từ cái chiếc bát đen tuôn ra từng cái dòng nước xanh biếc, bị Lâm Quang cuốn vào. Nước xoay chuyển cuồn cuộn hóa thành từng cái tầng màn nước dâng trào, bao bọc lấy thanh niên, khiến cho dòng nước này không hề mảy may lọt ra ngoài. Lão giả tóc xám thấy cảnh này liền đưa cái thanh tế kiếm trong tay hoành ngang trước người mà không biểu tình gì tiến về phía đối diện. Vèo vèo, từ bên trong màn nước đột nhiên bắn ra mấy cái đạo lam sắc thủy tiễn. Tuy nhiên từ cái chiếc thủy tiễn đều bị lão giả dùng tế kiếm trong tay trảm vỡ cho nát đi. Bước chân của lão giả không hề bị cản trở, vẫn là chậm rãi tiến lên. Đi! Thanh niên bên trong màn nước thấy vậy không chút do dự, thôi động pháp khí trong tay. Màn nước trước người của hắn lập tức là dâng trào, hóa thành một cái cơn sóng lớn cao mấy trượng, cuồn cuộn lao thẳng về phía lão giả tóc xám, ý đồ cuốn lão vào bên trong. Nhưng ngay một cái khoảnh khắc tiếp theo, một cái tiếng phành vang lên muộn hưởng. Cơn sóng lớn lập tức tan biến đi, nước bắn ra tung té rồi nhanh chóng biến mất. Lão giả tóc xám vẫn là đứng nguyên ngay tại chỗ, tay cầm tế kiếm. Trong khi đó, thanh niên Tấn Lãng đã nằm bất động trên mặt đất hôn mê bất tỉnh rồi. Số 1 giành chiến thắng. Từ bên trên không trung, Lưu Minh không một chút do dự tuyên bố ra kết quả, đồng thời dùng đoản sức trong tay mở ra cấm chế bên dưới. Bên ngoài các thạch đài, đông đảo tu tiên giả gia tộc chứng kiến cảnh này liền là xôn xao bàn tán rồi. Phu quân, chuyện gì vừa xảy ra? Ta không thấy gì hết trơn, vậy mà định ra thắng lợi luôn rồi. Âm Linh Lung kinh ngạc quay sang hỏi Vương Vũ. Thật là nhanh nha, thanh kiếm trong tay người đó chắc chắn không phải là một cái loại kiếm bình thường, mà là một cái cây trường tiên. Trong khoảnh khắc bị cuốn vào bên trong sóng nước, nó đột nhiên dài ra và trở nên mềm nhũn đi. Chỉ một roi liền quất cho đối thủ hôn mê bất tỉnh rồi. Vương Vũ vừa rồi trong nháy mắt đã mở ra hình thức siêu tầng đồng bộ, mặt thoáng chút cổ quái trả lời. Hả? Đây là trường tiên? Âm Linh Lung nghe xong liền cực kỳ kinh ngạc, không ngừng nhìn về phía lão giả và thanh thế kiếm trong tay của lão. Lúc này thì lão giả tóc xám đã là chậm rãi bay về phía tộc nhân của mình, tay vẫn cầm vũ khí. Cái đám tộc nhân lập tức hô hào vang dội, hoan nghênh cái sự trở lại của cái vị cường giả này. Người này thật là không đơn giản nha, ta nghĩ vừa rồi hắn chưa dùng đến một nửa thực lực à. Tử bào nam tử cốc liện bên kia tỏ ra cái vẻ hứng thú, chăm chú nhìn lão giả, miệng thì lẩm bẩm. Hả? Hắn đáng sợ tới như vậy? Ở bên cạnh, sắc mặt của Dư gia chủ liền là khẽ biến, thấp giọng mà hỏi lại. Rất đáng sợ nha, người này không hề có động tác dư thừa gì. Ngoài trừ cái việc thi triển tỷ thủy quyết khi bị cuốn vào bên trong đại thủy kia, hắn dường như không lãng phí một chút pháp lực nào khác cả. Rõ ràng mục tiêu của hắn là xông vào danh ngạch cuối cùng rồi, cho nên tận ý bảo lưu pháp lực của mình. Cốc Liên nhàn nhạt nói ra. Vậy Cốc huynh người... Yên tâm đi, người này tuy rằng rất mạnh, nhưng đối với ta mà nói, thắng được hắn không phải là cái chuyện khó khăn gì. Cốc Liên đáp lại giọng đầy tự tin. Vậy thì tốt rồi. Lần tranh tài này chỉ có thể hoàn toàn trông cậy vào Cốc huynh à. Dư gia chủ nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, lần nữa chấp tay cảm tạ. Yên tâm đi, ta đã nhận của Dư gia các ngươi nhiều linh thạch như vậy, tự nhiên sẽ dốc toàn lực rồi. Hơn nữa cái lần tỷ thí này có không ít cường giả nha, đối với ta mà nói đây cũng là một cái cơ hội rất tốt để rèn luyện bản thân. Cốc Liên chỉ là mỉm cười đáp lại. Số 3, số 4. Từ bên trên không trung, Lưu Minh lần nữa niệm lên dãy số. Có hai đạo bóng người từ các thạch đài đồng thời bay ra, hạ xuống giữa luyện võ tràng. Lần này hai người đều là trung niên nam tử, một người mặc ngân bào, trang phục lộng lẫy, trên tay cầm một cái chiếc đại thửng bằng bạc sáng lóng, tay còn lại nâng lên một cái chồng phù lục dày đặc. Người kia thì lại trông hoàn toàn đối lập, y phục cũ nát rách rưới, đi chân trần, trong tay cầm một cái chiếc đồng kính màu xanh mơn mởn, cũng rách nát y như y phục của hắn vậy. Bắt đầu! Nho sinh trên không trung lập tức thi pháp, kích hoạt cấm chế, một cái thanh âm hạ lệnh lần nữa vang lên, mở màn cho trận đấu tiếp theo. Nam tử toàn thân bận phục sức đẹp đẽ không nói hai lời, đơn thủ một dương, phù lục trong tay hóa thành hỏa cầu, băng chì, phong nhận, mấy cái loại pháp thuật liên tục bắn ra ngoài. Nam tử mặc y sam cũ nát, đơn thủ bóng quyết, miệng niệm chú ngữ, theo từng cái tiếng đi đùng vang dội trước mặt, mặt đất ở phía trước ánh lên hoàng quang chớp lóe, rồi dựng lên một cái vách tường đất dày đặc. Pháp thuật rơi xuống tầng đất, bùng phát ra những cái trận bạo liệt màu sắc rực rỡ, lập tức khiến cho tầng đất nát vụn đi. Nhưng khi bụi đất tan ra, thân ảnh của nam tử y sam rách nát kia vốn đứng ngay tại chỗ đã là hoàn toàn biến mất rồi. Nam tử phục sức đập đẻ thế vậy chỉ là hừ lạnh một tiếng, đơn thủ xoay chuyển, trong tay của hắn bỗng xuất hiện thêm một cái tấm phù lục màu xanh, chỉ nhẹ nhàng ném lên không trung, ngay lập tức một cái đoạn thanh quang nổ tung, kèm theo một cái cổ pháp lực ba động lan tỏa đến khắp diễn võ tràng. Phốc! Cách nam tử có phục sức đẹp đẽ mấy trượng, một cái đạo thân ảnh bất ngờ hiện ra. Lần này nam tử y sâm cũ nát nắm chặt động kính trong tay, điên cuồng truyền pháp lực vào bên trong, mặt ngoài của động kính đã sáng lên một cái tầng bạch quang chói mắt. Không ổn! Nam tử phục sức đẹp đẽ chấn kinh, vội vàng giơ ngân thẫn trong tay chắn ở trước người. Mặt ngoài của ngân thẫn hiện lên bảy cái đạo kim sắc ấn ký linh văn, tiếp theo là một cái tầng kim sắc quang mạc cuộn trào chắn ngay trước thân của nam tử. Người này chỉ cảm thấy ngân thẫn trong tay của mình rung mạnh, một cái cổ lực đạo khủng khiếp đạp đến cơ thể của hắn rồi. Vèo! Nam tử phục sức đẹp đẽ cùng với ngân thẫn của hắn bị mạnh mẽ đẩy lùi ra sau, đạp thẳng vào quang tráo bán trong suốt ở bên trên luyện võ tràng. Tuy rằng ngân thẫn trong tay vẫn là cố gắng chống đỡ, nhưng với áp lực không ngừng từ bạch sắc quang trụ kia, hắn hoàn toàn không thể nào động đậy à. Đã nhận thua! Sau mấy lần vùng vẫy vô ích, nam tử phục sức đẹp đẽ đành bất đắc dĩ chủ động nhận thua. Nam tử y sam cổ nát nghe vậy thì hắn hát cười một tiếng, thu đồng kính trong tay lại, bạch sắc quang trụ cũng lập tức tán loạn rồi biến mất đi. Nam tử phục sức đẹp đẽ thật sắc khó coi, nặng nề rơi xuống mặt đất. Số 4 giành chiến thắng nha. Ở phía trên không, Nho Sinh thấy vậy lập tức tuyên bố kết quả. Đây rốt cuộc là pháp khí gì mà lợi hại như vậy? Ngay cả cái loại pháp khí phòng ngự chuyên dụng như là thẫn cũng không thể ngăn cản công kích của nó à. Phu quân nè, ngươi tinh thông luyện khí chi thật, có nhận ra ra lịch của cái món pháp khí kia không? Trên thạch đài, Âm Linh Lung kinh ngạc lên tiếng. Nếu như ta nhìn không lầm thì pháp khí này có khắc chính cái mài linh văn của Kim Quang Thực. Nó để thiết kế dành riêng cho phá các loại pháp thuật phòng ngự. Quả thật là một cái dạng pháp khí cực kỳ khó đối phó rồi. Vương Vũ chỉ là nhìn qua một cái đã nhận ra công dụng của cái món pháp khí này, chậm rãi giải thích nói. Thì ra là vậy. Phu quân, nếu ngờ phải đối mặt với cái loại pháp khí này, có cách nào ngăn cản không? Âm Linh Lung mỉm cười, thản nhiên hỏi. Với ta mà nói không cần ngăn cản đâu, đối thủ sẽ không có cơ hội sử dụng cái món pháp khí này. Vương Vũ cũng là cười cười đáp lại. Dưới cảm ứng siêu cấp của hắn khi mở ra hình thức siêu tầng đồng bộ, nam tử kia căn bản là không có cơ hội ẩn nấp mà đến gần được đâu. Mà cứ như vậy, từng cái đôi cường giả luyện khí kỳ đại diện cho các gia tộc lần lượt đối chiến, có những trận đấu nhanh chóng phân thắng bại chỉ trong một cái chớp mắt, nhưng cũng có những trận thực lực tương đương đấu trí đấu dũng khó mà phân định, kéo dài đến khi một bên hao hết pháp lực đi mới có thể phân định ra kẻ thắng người bại. Số 13, số 14, Nho Sinh lúc này lớn tiếng gọi tới dãy số của cốc luyện. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 25 của bộ truyện Dày Kỳ Tinh Lộ Tiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 26 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.